Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1097, trang 1097. Sở Đức tướng quân chính là bọn họ Áo Lai đế quốc người. Này đó thò lại gần xem địch nhân sao có thể sẽ là địch quốc người? Không không không, không đúng. Sở Đức tướng quân cùng Vô Mặt căn bản là không phải bằng hữu a. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên có loại này ảo giác đâu? Cái kia quan quân liền như vậy ngây người thời điểm. Hắn phía sau những người đó đều đã chạy mau hết, bọn họ tìm thật dài thời gian. Mới phát hiện Sở Đức cùng Vô Mặt hiện ở đang ở một chỗ huyền nhai phía trên, tướng quân cùng Vô Mặt. Trong chốc lát có thể hay không đánh lên tới. Một sĩ binh nói, hắn nói lời này thời điểm ngữ khí lại có chút kỳ quái. Cẩn thận vừa nghe, thanh âm kia không có một tia muốn cùng địch quốc tướng quân giao chiến sợ hãi. Ngược lại là tràn đầy hưng phấn, camera mang theo không? Mang theo, này lục xuống dưới có thể chứ? Sẽ không xảy ra chuyện sao? Không phát ra đi không phải hào. Lần trước giao chiến thời điểm ta liền ghi lại, kết quả sau lại cư nhiên bị thu trở về. Thật là không thể hiểu được. Lại không có lục cái gì quân sự cơ mật, dựa vào cái gì thu a? Xong việc đuổi theo quan quân vẻ mặt chết lặng, uy. Các người hiện tại chính là nhìn đến địch quốc tướng lãnh đều không có động thủ a, loại chuyện này. Nếu truyền quay lại đi, chính là muốn thượng tòa án quân sự, cái này quan quân lúc này kỳ thật đã tưởng trộm đem chuyện này. Hội báo lên rồi. Chính là chung quanh người quá mức bình tĩnh bộ dáng làm quan quân có điểm ngốc, hơn nữa. Có không ít người đang ở trộm dùng đôi mắt nhìn hắn, quan quân thực hoài nghi chính mình hơi chút có. Điểm động tác, những người này liền sẽ xông lên đem hắn trực tiếp ấn đảo, Trúc Huyền Nguyệt nhìn lại một lần gặp. Mặt Sở Đức, trong lòng thở dài, nàng trước mắt nhưng thật ra thật sự không nghĩ cùng Sở Đức gặp mặt. Đặc biệt là tại như vậy quang minh chính đại dưới tình huống, bất quá. Nàng yêu cầu dặn dò Sở Đức một sự kiện, người có khuyết điểm bại lộ ra tới. Yêu cầu mau chóng lẩn tránh rớt nó, Trúc Huyền Nguyệt tận lực huyền chuyển nhắc nhở đến, nàng không biết nên như thế nào cùng Sở Đức nói hắn thuộc hạ binh lính đều đã biết lợi dụng Vô Mặt tới khống chế hắn cảm xúc sự. Rốt cuộc lấy nàng Vô Mặt thân phận nói ra những lời này thật là có chút quái. Quái, nhưng là, nếu Sở Đức hiện tại còn không biết chuyện này nói, kia về sau nói không chừng sẽ gặp được cái gì phiền toái. Rốt cuộc, cho dù là người thường, bị người khác nắm giữ khuyết điểm cũng là một kiện rất nguy hiểm sự, Sở Đức lại không có nghe minh. Bạch Trúc Huyền Nguyệt trong lời nói chính là có ý tứ gì? Người nhắc nhở ta khuyết điểm bại lộ. Sở Đức trên mặt mang theo một tia cười nhạo, căn bản là không cần ngươi tới nhắc nhở ta hảo đi. Ta chẳng lẽ sẽ không rõ ràng lắm chuyện này? Vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi sẽ đưa ra cái gì hữu ích với ta kiến nghị? Trúc Huyền Nguyệt dùng một loại xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Sở Đức, ngược lại là ngươi. Tốt nhất nhọc lòng một chút chính ngươi đi. Sở Đức nói xong câu kia chào phúng nói sau, như là hoàn thành cái gì nhiệm vụ giống nhau. Đột nhiên thần thanh khí sảng lên, nhìn Trúc Huyền Nguyệt nói, người tổng sẽ không biết. Gần nhất Áo Lai đế quốc hạ không ít đối với ngươi truy sát lệnh đi. Một khi đã như vậy, ngươi còn dám giống như bây giờ quang minh chính đại xuất hiện ở cái này trong doanh địa. Nơi này cũng không phải là tảng sáng. Người tên ngốc này sẽ không thật sự đem nơi này người đương thành tảng sáng những người đó đi. Ngoặc kép, gần nhất đã tâm bình khí hòa rất nhiều. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Sở Đức gương mặt kia. Mạc danh có loại muốn một quyền tạc đi lên xúc động, quả nhiên, Sở Đức gia hỏa này ở một mức độ nào. Đó là thần, hắn không thể hiểu được liền có được nói hai câu lời nói là có thể đem Trúc Huyền Nguyệt cấp chọc giận năng lực. Trúc Huyền Nguyệt thần kỳ khẩu khí. Sau đó đối Sở Đức nói, liền tính là như vậy, ngươi cũng không nên như thế tùy tiện đi. Trúc Huyền Nguyệt nhưng không nghĩ giống lần trước như vậy gặp được cái loại này xấu hổ sự, rõ ràng. Chính mình đều đã quyết định giảm bớt gần nhất chú ý độ. Kết quả Sở Đức bên kia không thể hiểu được chính mình gia tăng rồi khó khăn. Cấp Trúc Huyền Nguyệt tới một cái trở tay không kịp, Trúc Huyền Nguyệt vốn tưởng rằng chính mình nói. Đến cái này phân thượng, Sở Đức Tổng không có khả năng nghe không hiểu, rốt cuộc. Gần nhất Trúc Huyền Nguyệt chính là ở truyện tranh thượng thấy được không ít Sở Đức thao tác, gần nhất Sở Đức, cùng từ trước nhưng đại không giống nhau, ai có thể từ hắn trên người nhìn ra tới cái kia ở tảng. Sáng cái kia giả dạng làm ngốc tử bộ dáng, quân đội bị Sở Đức quản dễ bảo, những cái đó cao tầng nhóm ở Sở Đức trước mặt cũng không dám lộ ra. Cái loại này cao nhân nhất đẳng tư thế tới, thậm chí ngay cả áo lai đế quốc dân chúng đều dần dần cảm nhận được Sở Đức trên người kia cùng phía trước không giống nhau hơi thở, hết thảy đều ở chứng minh. Sự tình đang theo Trúc Huyền Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới phương hướng phát triển, Trúc Huyền Nguyệt thậm chí có khi sẽ có loại kỳ quái cảm giác, chính mình hiện tại nhìn đến cũng không phải nàng sở quen thuộc cái kia Sở Đức, mà là một cái nàng không quen biết người, không, hoặc là nói là một cái khác Sở Đức, hoặc là nói là một cái khác Sở Đức, cái nào Sở Đức? Đời trước cái kia, Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra biết, đời trước Sở Đức phi thường cường đại sự, đời trước Sở Đức là phi thường cường đại. Chuyện này Trúc Huyền Nguyệt trong lòng biết rõ ràng, rốt cuộc có thể cùng hắn ca đánh đồng người. Trúc Huyền Nguyệt nhưng cho tới bây giờ không cho rằng là cái gì đơn giản người, gần nhất nói câu có chút lệnh người sờn tóc gáy sự, đó chính là có đôi khi Trúc Huyền Nguyệt thậm chí từ Sở Đức trên người thấy được một tia nàng ca thân ảnh. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại là thật sự có điểm tin nàng ta cùng Sở Đức đời trước quan hệ không tồi những lời này, bất quá này không đại biểu Trúc Huyền Nguyệt như cũ có thể dùng một loại tâm bình khí hòa ánh mắt đối đãi Sở Đức người này, thậm chí nói một câu trong lòng lời nói. Hiện tại Sở Đức làm Trúc Huyền Nguyệt áp lực có điểm đại, Trúc Huyền Nguyệt cũng không dám lừa gạt Sở Đức, nhưng nàng đối với Sở Đức người này, cho tới nay ý tưởng đều là lợi dụng xong lúc sau liền ném. Hết chương.